Em gái của bạn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sự việc bị phơi bày trên mạng đã gây ra ảnh hưởng lớn đối với Úc Úc. Ban đầu, cô ta vẫn sẽ rất để tâm phản hồi. Tôi không phải là kẻ thứ ba. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Úc Úc vẫn cố gắng biện hộ rằng mình đã yêu anh ấy từ khi 15 tuổi. Và họ chỉ bắt đầu quan hệ sau khi anh ấy chia tay với người kia. Tôi đã yêu anh ấy từ khi tôi 15 tuổi. Chúng tôi mới ở bên nhau sau khi anh ấy chia tay cô gái kia. Tôi không xen vào mối quan hệ của người khác. Tôi chỉ yêu thầm một mình. Nhưng cộng đồng mạng thời đại này không dễ tha thứ. Càng cố biện minh và cố tình xuyên tạc sự thật, họ càng không chịu đựng được. Và bằng mọi cách muốn tìm ra bằng chứng để vạch mặt Úc Úc. Hình ảnh, JPG, Úc ơi, đừng cố biện hộ nữa. Những cái này là chính cô đã ghi lại. Đừng tưởng xóa đi là người ta không phát hiện. Mặt cô không đau à? Ôi, ôi, ôi, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Cô em, nói hay thế, gia đình cô có biết không? Thật ghê tởm. Nếu em gái bạn tôi thích bạn trai tôi mà còn lên mặt như thế, tôi chắc chắn sẽ tát một cái. Người bạn gái cũ này quá có học thức. Những cô gái không tự lừa dối mình sao? Chỉ có đàn ông ngoại tình à? Không phải cô gái đó có vấn đề sao? Cười chết, ông bạn, não ông chắc mọc trong quần rồi phải không? Cuộc tranh luận kéo dài rất lâu. Đến cuối cùng, mọi cuộc thảo luận về chủ đề ngoại tình có liên quan đến việc xinh đẹp hay không đều diễn ra sôi nổi. Mọi người nói đủ thứ, nhưng điều không ai chú ý là từ khi sự việc bị phơi bày cho đến khi bùng nổ, Hứa Yến Xuyên vẫn không hề lên tiếng hay xuất hiện, luôn giữ im lặng và ẩn mình một cách hoàn hảo. Cách chương